Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5120, Trầm Tiên Thủy phía dưới. Nửa ngày về sau, Lý Tước Niên khôi phục linh lực, Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên phiêu phù ở giữa không trung. Cúi đầu nhìn phía dưới nhúc nhích Trầm Tiên Thủy, Lâm Huynh, phía dưới Trầm Tiên Thủy bên trong tầm nhìn cực thấp, mà lại càng buông xuống, càng rộng rãi hơn. Chúng ta định không cần tách ra quá xa, để tránh ở trong nước mê thất. Một khi cảm giác được thôn phệ chi lực không cách nào tại phù hộ chính mình, nhất định phải nắm chặt thời gian trở về đầu. Nếu là bỏ lỡ cơ hội, một khi linh lực tiêu hao hầu như không còn, chúng ta đều sẽ chết ở trong Trầm Tiên Thủy. Lý Tước Niên đem hung hiểm cáo chi Lâm Bạch. Minh Bạch, Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Lúc này, Lý Tước Niên xuất ra một viên hạt châu màu đen, hướng về bên trong rót vào linh lực của mình. Từng tia thôn phệ chi lực hóa thành ánh sáng màu đen. Dựa theo Lý Tước Niên linh lực lộ tuyến, vờn quanh tại quanh thân. Lý Tước Niên chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười cười, lại lần nữa ngưng tụ ra một viên hạt châu màu đen. Thôi động linh lực, học Lý Tước Niên bộ dáng, dẫn đạo thôn phệ chi lực quấn quanh ở trên thân, bảo vệ chính mình. Diễn trò vẫn là phải làm nguyên bộ. Đi thôi, chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên thả người nhảy lên, tuần tự rơi vào Trầm Tiên Thủy bên trong. Rơi vào trong nước một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn đại lực rơi vào trên người mình. Cỗ trọng lực này từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đem Lâm Bạch nhục thân kẹp ở trong đó, rất khó chịu, giống như là chính mình muốn bị đè ép một dạng. Trên thân mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt đều tại phản kháng, đều đang gào thét, thật là khủng khiếp trọng lực. Lâm Bạch trên trán tràn ra trầm xuống mồ hôi dịn, lúc này vận chuyển ngũ hành đạo thể, lúc này mới cảm giác áp bách mới chậm rãi từ trên thân biến mất. Đồng thời thôn phệ chi lực vờn quanh chung quanh, để Lâm Bạch khôi phục một chút hành động lực lượng. Trên thân trọng lực tiêu tán về sau, Lâm Bạch nhìn về phía trước. Như Lý Tước Niên nói, Trầm Tiên Thủy bên trong tầm nhìn rõ rất ngắn, phía trước đều là một mảnh kim mênh mông chất lỏng bao phủ. Nhìn quanh hai bên, phát hiện Lý Tước Niên ngay tại 10 mét bên ngoài nhìn xem hắn. Lý Tước Niên trông thấy Lâm Bạch thích ứng đằng sau, lúc này mới yên tâm nói ra, cẩn thận một chút, Lâm Huynh, quảng cáo, được, Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu hướng phía trước mà đi, vận chuyển thân pháp, hướng về phía trước bỏ chạy. Lâm Bạch phát hiện chính mình ở trong Trầm Tiên Thủy hành động tốc độ cực kỳ chậm chạp. Cả người giống như là tại trong nham thạch mặt bơi lội đồng dạng. Có thể nói là nửa bước khó đi, địa phương đáng chết này. Lâm Bạch trên mặt có chút phiền chán, lúc này đạp vào phi kiếm, xông về phía trước, thi triển ngự kiếm thuật về sau, tốc độ có rõ ràng tăng lên. Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên hướng về Trầm Tiên Thủy phía dưới nhanh chóng mà đi. Như Lý Tước Niên vừa rồi nói, Trầm Tiên Thủy phía dưới càng hướng xuống đi, càng là rộng lớn, toàn bộ trong nước giống như là một mảnh vô biên vô tận biển dưới mặt đất dương. Không có phương hướng, không có cuối cùng. Cũng may Lý Tước Niên nhắc nhở qua Lâm Bạch, để Lâm Bạch nhớ kỹ lộ tuyến, đã đợi thật lâu sẽ trở về. Ở trong Trầm Tiên Thủy đi xuống dưới hồi lâu, Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên đều chưa từng phát hiện giới hạn. Lý Huynh, mảnh này Trầm Tiên Thủy bên trong quá lớn, chúng ta như vậy thăm dò xuống dưới, sợ rằng đều không thể tìm tới cuối cùng. Sao không như chúng ta phân thai thăm dò, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lâm Bạch suy tư một chút, cảm thấy hai người cùng nhau thăm dò, mặc dù an toàn có bảo hộ, nhưng thăm dò tốc độ quá chậm. Cũng tốt, chúng ta bây giờ vị trí đã vượt xa khỏi vừa rồi ta xuống vị trí. Ta cũng không có nghĩ đến chỗ này dĩ nhiên như thế khổng lồ, tách ra thăm dò cũng tốt. Chỉ là nơi đây không cách nào vận dụng truyền âm lệnh bài. Một khi tách ra, liền rất khó tại gặp mặt. Lâm Huynh phải cẩn thận nhiều hơn, Lý Tước Niên nhắc nhở đến. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Lúc này, hai người ở trong nước tách ra. Riêng phần mình hướng về một phương hướng mà đi. Cùng Lý Tước Niên phân biệt về sau. Đi ra một khoảng cách, Lâm Bạch trực tiếp thi triển thôn thiên đạo quả. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực khoét tán ra. Đem chung quanh trầm tiên thủy bước ra một cái chân không khu vực. Chợt, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Lấy thôn phệ chi lực mở đường. Thi triển ngự kiếm thuật toàn lực mà đi. Siêu, giờ khắc này Lâm Bạch. Giống như là hóa thành nước bên trong một cái con cá. Tại mảnh hải dương màu vàng óng này bên trong tự do du tướng. Thư thái như vậy nhiều. Không có Lý Tước Niên. Lâm Bạch cũng không cần tại ẩn giấu thôn thiên đạo quả. Bây giờ thi triển ra. Lâm Bạch liền có thể xem trầm tiên thủy là không có gì. Mảnh này trầm tiên thủy hải dương. Liền đem là thông hướng nơi nào đâu. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm. Nhanh chóng ở trong trầm tiên thủy xuyên qua. Tìm kiếm lấy nơi đây đường ra khác. Nhưng hiển nhiên nơi đây cực kỳ không dễ tìm. Tầm nhìn cực thấp. Cơ hồ là muốn đi đến mặt đối mặt dáng vẻ. Mới có thể trông thấy vật. Đột nhiên, Lâm Bạch nhìn thấy phía trước trầm tiên thủy bên trong nổi lơ lửng một kiện đồ vật. Cảnh giác nhích tới gần. Phát hiện là một cái túi chữ vật. Tản ra hào quang nhỏ yếu. Túi chữ vật này. Hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Trầm tiên thủy bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố trọng lực. Nếu là không có tu vi hộ thể, võ giả tầm thường rơi vào trong nước, lập tức liền sẽ bị nghiền nát thành cặn bã. Trong trầm tiên thủy này, Lâm Bạch cùng Lý Tước Niên tuyệt đối không phải cái thứ nhất đến chỗ này. Tại luyện ma tháp tồn tại trong đoạn tuế nguyệt này, tất nhiên cũng có mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông đến đây. Nhưng bọn hắn chết ở trong trầm tiên thủy về sau. Nhục thân lập tức liền bị trầm tiên thủy nghiền nát thành cặn bã. Liền ngay cả thần binh lợi khí cũng khó khăn trốn vận rủi. Duy chỉ có một chút bảo vật mới có thể còn sót lại. Lâm Bạch đi qua, đem túi chữ vật nhặt lên. Không có cảm ứng được thần niệm lạc ấn. Liền mở ra xem, trong đó cũng không có thứ gì đáng tiền. Chỉ có một ít linh đan rượu dược cùng chân quý thần thiết. Liền túi chữ vật này tương đối đáng tiền. Lâm Bạch đem nó thu lại, tiếp tục đi về phía trước. Tùy theo, Lâm Bạch lại lục tục ngo ngoe phát hiện mặt khác một chút bảo vật. Tỉ như nói mục nát đứt gãy bảo kiếm, tỉ như nói bẻ gãy trường thương. Những bảo vật này hiển nhiên đều là đã từng ngộ nhập nơi đây đệ tử Thiên Thủy Tông lưu lại. Quảng cáo rất nhiều đã mục nát, không cách nào chữa trị. Lâm Bạch ném vào trong túi chữ vật, liền không có đang chú ý. Trầm tiên thủy bên trong, Lâm Bạch không biết lao vùn vụt bao lâu. Phía trước tựa hồ cuối cùng đã tới cuối cùng bên trên. Từ từ tới gần biên giới, Lâm Bạch phát hiện một mặt vách đá. Rốt cục đến cuối cùng lên sao? Chợt, Lâm Bạch dọc theo vách đá, hướng về tả hữu dò xét. Tìm kiếm lấy mặt khác thông đạo. Trời không phụ người có lòng. Sau nửa canh giờ, lao vùn vụt ở trong trầm tiên thủy Lâm Bạch. Đột nhiên cảm thấy pháp trận ba động. Có pháp trận tồn tại, thì cho thấy nơi đây có mặt khác thông đạo. Hướng về pháp trận phương hướng nhích tới gần. Không bao lâu, Lâm Bạch liền phát hiện một chỗ sơn động nơi bình thường. Lối vào hang núi, có một tòa pháp trận. Đem trầm tiên thủy ngăn cách ở bên ngoài. Lâm Bạch vận dụng phá cấm đạo pháp, xé mở pháp trận một đầu lỗ hổng, vào sơn động bên trong. Lập tức, Lâm Bạch đồng tử co rụt lại, không khỏi toàn thân mau cốt sợ nóng. Sơn động này không lớn không nhỏ, chính trung tâm trưng bày một tòa quan tài. Quan tài chỉnh thể đen kịt, trên đó điêu khắc ác quỷ ăn thịt người đáng sợ đồ án. Trên quan tài pháp trận phù văn vận chuyển, tản ra một cỗ nồng đậm khói đen. Lâm Bạch cũng không có cảm giác được bất luận sinh linh gì khí tức. Cũng không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào ba động. Nhưng lại lộ ra quỷ dị không gì sánh được. Nơi đây tại sao có thể có một tòa quan tài đâu? Lâm Bạch ngắm nhìn quan tài. Bốn thanh phi kiếm không tự chủ được tại quanh thân vận chuyển lại. 11111122222223333344445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.